Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, Tâm Ma Loạn Vũ. Converter, Dark Hero, thái hư thế giới rất là cổ quái. Lòng vừa nghĩ tức là hiện thực. Chẳng lẽ toàn bộ thái hư kỳ thật đều là do thần thức cấu thành? Tạo vật chủ tiền sử mượn nhờ thái sơ thần thạch đến quan tưởng. Có lẽ, toàn bộ thế giới hình thái nhưng thật ra là một khối thái sơ thần thạch. Thế giới này vận hành nguyên lý là cái gì? Tần Mục lâm vào suy tư. Những người khác thôi động phi tưởng phi tưởng. Để cho mình tư duy ý thức ở vào gần như đứng im trạng thái. Không để cho mình tâm ma biến thành chân thực. Nhưng là cứ như vậy cũng liền đã mất đi năng lực suy tư. Mà hắn sở dĩ không chủ động đi học phi tưởng phi tưởng. Chính là bởi vì hắn có không gì sánh được thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Hắn muốn thăm dò ra thái hư thế giới này chân tướng. Không có năng lực suy tính mà nói. Rất khó từ trong các loại loạn tượng tìm được chân thực. Lạc Vô Song còn tại cùng hắn tâm ma Tần Mục chém giết. Trên thuyền thần quan thì dự định khống chế chiếc lâu thuyền này từ bên cạnh chạy tới. Lạc Vô Song hiển nhiên không phải tâm ma của hắn đối thủ. Hiện tại bỏ xuống Lạc Vô Song rời xa nơi đây mới là quyết định chính xác. Tần Mục vẫn tại suy nghĩ xuất thần. Thầm nghĩ, thái hư khả năng chính là tạo vật chủ tiền sử tư tưởng thái sơ thần thạch vũ trụ. Loại tư duy trống không này bắt được trong lòng chúng ta sợ hãi. Đem chúng ta trong lòng sợ hãi biến thành sự thật. Trong lòng sợ hãi chính là trong đạo tâm tâm ma. Ta vừa mới nghĩ đến tạo vật chủ tiền sử. Hơn phân nửa là bởi vì ta trong mi tâm ở thúc quân tạo vật chủ. Thúc quân là trong lòng ta chi hoạn. Cho nên thái hư mới có thể hiển hóa ra một vị tạo vật chủ tới. Lạc Vô Song bởi vì trước kia thua. Trong tay của ta. Ta chính là tâm ma của hắn, cho nên hắn hỏi thăm ai đang miên man suy nghĩ lúc. Không tự chủ được liền hoài nghi ta, cho nên tâm ma của hắn mới có thể hiển hiện. Tần Mục nghĩ tới đây, lập tức thần thức tinh thuần, vứt bỏ tạp niệm, không đi nghĩ mặt khác thiên tôn. Những thiên tôn kia là tâm ma của hắn, nhất là ngự thiên tôn bực này kinh khủng vũ khí, càng là lớn lao tâm ma. Nếu như suy nghĩ mà nói, vạn nhất nơi này xuất hiện một tôn ngự thiên tôn, chỉ sợ sẽ gây nên đại loạn. Như vậy, vì sao thái hư này sẽ chỉ câu lên tâm ma? Vì sao sẽ chỉ hiển hóa ra trong lòng sợ hãi? Tần Mục lâm vào trầm tư. Đối với những người khác tới nói, thái hư là một cái không gì sánh được địa phương nguy hiểm. Nhưng mà với hắn mà nói thái hư đồng dạng cũng là không gì sánh được năng lượng to lớn. Nếu như có thể điều động thái hư lực lượng, hiển hóa ra vì chính mình mà chiến thần binh lợi khí. Thậm chí thần ma, chẳng lẽ có thể đối kháng thiên đình. Nhưng vào lúc này, Lạc Vô Song tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến. Tần Mục cấp tốc đi vào đuôi thuyền. Nhưng gặp hậu phương đao mang so lúc trước mãnh liệt mấy lần. Lạc Vô Song thần đao vậy mà tạo dựng ra nhất trọng trọng thiên khung. Chém về phía hắn tâm ma Tần Mục. Lạc Vô Song là thiên tài. Trong trận chiến đấu này, hắn vậy mà đột phá vốn có cảnh giới. Để cho mình đao pháp lại đến nhất trọng thiên. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn đi vào bên cạnh hắn. Vân Sơ Tụ tán thán nói. Đao pháp của hắn nhập đạo, so lúc trước lợi hại hơn, tâm ma của hắn chỉ là mạnh hơn hắn một đường. Hiện tại hắn có thể đánh bại tâm ma của hắn. Đao quang lóa mắt, như là một vòng kiêu dương. Quang mang bộc phát đằng sau lập tức ảm đạm. Lạc Vô Song thân thể vĩ ngạn, từ trong quang mang dần dần biến mất kia đi ra. Trong tay dẫn theo tâm ma Tần Mục đầu. Trong mấy bước đuổi kịp lâu thuyền, đáp xuống đuôi thuyền, hắn máu me khắp người, mình đầy thương tích, nhưng khí thế lại còn thắng lúc trước. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn ra được nam tử cụt một tay này thương thế cực nặng. Lạc Vô Song đem tâm ma Tần Mục đầu ném ra ngoài. Cái đầu kia lăn đến Tần Mục bên chân. Tần Mục ngẩng đầu hướng Lạc Vô Song nhìn lại, đã thấy hắn đằng đằng sát khí cất bước hướng mình đi tới. Đột nhiên bịch một tiếng thẳng tắp ngã xuống, ngất đi. Hắn đưa đến trên thuyền tới người đệ tử kia vội vàng chạy tới, lấy ra thuốc trị thương vì Lạc Vô Song chữa thương. Đột nhiên, Vân Sơ Tụ âm thanh lạnh lùng nói, người hôn mê nguy hiểm nhất, hiện tại lập tức giết chết Lạc Vô Song chúng ta liền còn có thể cứu. Đệ tử kia trong lòng giật mình, đột nhiên buông xuống đao hạp đứng ở bên chân, thủ hộ Lạc Vô Song, phẫn nộ quát, nữ nhân điên, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Trên thuyền những người khác cũng là trong lòng giật mình, nhìn về phía Vân Sơ Tụ, không rõ nàng vì sao nói như vậy. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, một người tại hôn mê đằng sau, nó thần thức hỗn loạn, đạo tâm mất khống chế, ngược lại nguy hiểm nhất, trong hôn mê, suy nghĩ lung tung, quần ma loạn vũ, sẽ có không thể dự đoán đại hung hiểm. Đúng vào lúc này, đột nhiên cộc cộc thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong thái hư quang mang một cái dương xuất hiện. Trên cái dương Lạc Vô Song tâm ma Tần Mục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tiếp lấy lại là cộc cộc thanh âm truyền đến, cái thứ hai tâm ma Tần Mục xuất hiện, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, xuất hiện tâm ma Tần Mục càng ngày càng nhiều. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, liền có 30-50 cái dương từ trong thái hư quang mang đi ra. Trên mỗi một chiếc dương đều có một cái tâm ma Tần Mục. Không còn kịp rồi, Lạc Vô Song sở dĩ đem Mục Thiên Tôn tưởng tượng mạnh như vậy, cũng là bởi vì hắn có bá thể tên tuổi. Vân Sơ Tụ thở dài, cao giọng nói, tất cả mọi người lực thôi động lâu thuyền, rời xa nơi đây. Lâu thuyền lập tức ra tốc, điên cuồng hướng thái hư vầng sáng chỗ sâu chạy tới. Mà tại lâu thuyền về sau, 30-50 cái Tần Mục đồng thời bạo khởi, đuổi sát lâu thuyền mà đến. Phi kiếm quang mang lập lòe, từng đạo quang mang trước bọn hắn một bước đi vào trên thuyền. Xuy, xuy, xuy, tiếng xe gió truyền đến, lâu thuyền bị từng đạo kiếm quang kia đâm xuyên, phá vỡ từng cái lỗ lớn, mà bong thuyền kiếm quang như là ngư long vũ, trong đám người xuyên thẳng qua. Trên thuyền đám người lập tức lâm vào trong nguy hiểm, nhao nhao thi triển thần thông thôi động thần binh ngăn cản. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, một tôn thần nhân bị một kiếm đâm xuyên thân thể, nguyên thần lập tức thoát thể bay ra. Nhưng mà hắn nguyên thần vừa mới bay ra thân thể liền bị một đạo kiếm quang khác định chết trên không trung. Trên thuyền hỗn loạn tưng bừng, Tần Mục cũng tế lên kiếm hoàn ngăn cản kiếm quang. Lạc Vô Song trong tưởng tượng hắn hay là năm đó kiếm pháp, tại bây giờ hắn xem ra đã thô lậu không chịu nổi. Nhưng mà Lạc Vô Song trong tưởng tượng hắn thực sự quá mạnh, hắn chỉ có thể tìm cơ hội phá giải kiếm pháp, nhưng là cùng tâm ma Tần Mục kiếm quang va chạm, liền đem hắn chấn động đến nguyên khí tán loạn. Ta tại Lạc Vô Song trong lòng quá mạnh. Tần Mục cắn răng kiên trì, kiếm hoàn tung bay, đón từng đạo ở trên thuyền xuyên thẳng qua kiếm quang hướng hôn mê bất tỉnh Lạc Vô Song tiếp cận. Trong hôn mê Lạc Vô Song ý thức tán loạn, càng nhiều tâm ma Tần Mục từ trong hư không đi ra, truy sát lâu thuyền, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Một bên khác, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn cũng đang đối kháng với Như Du Long kiếm quang, hướng Lạc Vô Song tới gần. Tần Mục thân thể xê dịch, rất mau tới đến Lạc Vô Song trước mặt. Lạc Vô Song người đệ tử kia nhưng cũng trung thành tuyệt đối, một mực thủ hộ tại bên cạnh hắn. Đao quang khép mở ngăn cản kiếm quang, miễn cho kiếm quang làm bị thương Lạc Vô Song. Tần Mục giết tới trước mặt của hắn, lập tức 10 ngón tung bay, nhanh như mưa to gió lớn, phi tốc điểm tại Lạc Vô Song toàn thân các nơi. Đệ tử kia trong lòng giật mình, không cần nghĩ ngợi liền một đao hướng hắn chém tới. Đao quang đi vào Tần Mục đỉnh đầu lúc này mới sinh sinh ngừng. Hắn nhìn ra Tần Mục cũng không phải là muốn giết Lạc Vô Song, mà là muốn đem Lạc Vô Song cứu tỉnh. Trải qua Tần Mục liên tiếp thủ pháp này điểm xuống, Lạc Vô Song trên người kiếm thương đã không chảy máu nữa. Vân Sơ Tụ đánh tới, thấy thế cả giận nói, ngươi còn không mau giết hắn. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, hai tay mười ngón chớp động, tiếp xúc một loại kỳ dị ấn pháp. Thần thức phảng phất hóa thành một đóa hoa sen, theo hắn ấn pháp rơi xuống, rơi vào Lạc Vô Song chỗ mi tâm. Một bên khác liên hoa hồn phi thân mà đến, hai tay hướng Lạc Vô Song cùng Tần Mục đẩy đi. Thiếu nữ này thể nội bắn ra khí tức vô cùng cường đại. Hai tay đẩy ra, khí huyết thảm liệt không gì sánh được. Thần thông bộc phát, vậy mà phát ra mãng cô tiếng vang. Tần Mục sau lưng đột nhiên mọc ra một cái đầu, tiếp lấy chui ra bốn cánh tay. Bốn cái tay đồng thời thi triển thiên ấn, cùng thiếu nữ này trưởng lực ầm vang đụng vào nhau. Hai người thần thông va chạm, liên hoa hồn trong hai tay truyền đến lực lượng lạ thường cường đại. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lật lên, đầu dưới chân trên. Mặt khác hai cánh tay vẫn như cũ vững vàng thi triển ấn pháp. Từng đạo thần thức thần thông đánh vào Lạc Vô Song trong mi tâm. Tần Mục rơi xuống đất, bốn cánh tay đột nhiên bành bành nổ tung, bị liên hoa hồn thần thông ngạnh sinh sinh chấn vỡ, xương cốt đứt gãy. Liên hoa hồn đang muốn thừa thắng xông lên, Vân Sơ Tụ hoành thân ngăn tại tiền phương của nàng. Hai thiếu nữ ánh mắt đối mặt, đều có kiêng kỵ. Đột nhiên, Lạc Vô Song bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Tần Mục bốn đầu tay cụt lùi về thể nội, sau lưng cái đầu kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vô Song giật mình, nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, đa tạ, đừng khách khí. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Lạc Vô Song đứng dậy, một đao cắt đứt không trung từng đạo kiếm quang. Lâu thuyền lập tức ra tốc, đem đuổi theo phía sau những tâm ma Tần Mục kia xa xa dứt bỏ. Pháp lực của hắn tu vi muốn viễn siêu đám người, toàn lực thôi động lâu thuyền, để lâu thuyền tốc độ tăng nhiều. Lần này hắn nhân họa đắc phúc, thực lực tinh tiến, muốn vượt qua những tâm ma này, nhưng mà những tâm ma này chỉ là hắn hôn mê lúc đản sinh tâm ma. Thời điểm hôn mê hắn đối với thực lực của mình không có rõ ràng nhận biết. Tâm ma Tần Mục thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng mà hắn hiện tại thức tỉnh, nếu như lại nổi lên tâm ma, chỉ sợ tâm ma thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Chỉ cần hắn không có đánh bại Tần Mục, hắn tâm ma Tần Mục liền từ đầu đến cuối mạnh hơn hắn một bậc. Chỉ có đánh bại Tần Mục, tâm ma mới có thể tán đi. Ta ân oán rõ ràng, ngươi cứu ta tính mệnh, ta bởi vậy cảm ơn ngươi. Bất quá ta cánh tay cũng là đoạn tại dưới kiếm của ngươi. Thù này ta nhất định hồi báo. Lạc Vô Song liếc thấy những tâm ma này không cách nào đuổi kịp lâu thuyền, nhẹ nhàng thở ra, hướng Tần Mục nghiêm mặt nói, vì triệt để phá vỡ tâm ma của ta, ta vẫn là sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Tần Mục mỉm cười, lơ đễnh nói, ta đối với ngươi lấy đao nhập đạo cũng rất có hứng thú. Ngươi có thể tùy thời khiêu chiến ta. Lạc Vô Song thu thần đao, nhìn hướng phía sau, những tâm ma Tần Mục kia đã không thấy tăm hơi. Thấp giọng nói, Thái Hư chế tạo ra tâm ma, quả thực là một cái cự đại tạo hóa thần khí. Bất quá chúng ta hất ra những tâm ma này, như vậy tâm ma đằng sau phải chăng còn sẽ tồn tại? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ một mực tồn tại xuống dưới? Tần Mục ánh mắt rơi trên người liên hoa hồn. Liên hoa hồn lại khôi phục như lúc ban đầu, chậm rãi cong xuống, thanh âm rất là dễ nghe êm tai. Vừa mới tình thế nguy cấp, thiếp thân bất đắc dĩ mạo phạm thiên tôn, còn xin thiên tôn thứ lỗi. vừa mới đích thật là hỗn loạn tưng bừng. Muội tử không cần tự trách. Tần Mục ôn hòa cười nói, công pháp thần thông của ngươi rất là tinh diệu, có thể hay không hướng ta nói một câu môn đạo? Liên Hoa Hồn nói, thiếp thân là xuất từ Hạo Thiên Tôn môn hạ, tu luyện 18 loại đế tọa công pháp, đem những công pháp này dung hội quán thông mà tự sáng tạo một môn thích hợp thần công của ta. Tần Mục động dung, 18 loại đế tọa công pháp, muội tử hoàn toàn chính xác cao minh. Vân Sơ Tụ đi tới, cười tủm tỉm nói, dung hợp 18 loại đế tọa công pháp, đã có thể xưng là đại thiên đình công pháp. Liên muội muội thật sự là cao minh, có thể xưng thiếu niên thiên tôn. Nếu như ngươi tu luyện tới đế tọa cảnh giới, liền sẽ có 18 tòa thiên cung, tu vi chi sâu, vượt qua mặt khác đế tọa cường giả hơn 10 lần. Liên Hoa Hồn cười nói, Vân muội muội nhưng cũng không kém, không thể so với thiếu niên thiên tôn kém. Vân muội muội là xuất từ vị nào thiên tôn môn hả? Vân Sơ Tụ kéo lại Tần Mục cánh tay, cười duyên nói, tự nhiên là Mục Thiên Tôn môn hả? Người ta là Mục Thiên Tôn một tay dạy dỗ nên. Tần Mục cực kỳ đau đầu. Hai nữ tử mắt to trừng lớn mắt, trong lời nói có chuyện, đều muốn biết đối phương chuyển thế biến thành vị nào thiên tôn. Bởi vậy thăm dò đối phương ý, thập thiên tôn nhìn như đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Nhưng mà thập thiên tôn ở giữa kỳ thực là một ao vũng nước đục. Cổ thần thiên đế ở trong thập thiên tôn, đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong thập thiên tôn. Nhưng là bọn hắn đến cùng là vị nào thiên tôn, liền không người có thể nói được rõ ràng. Hai nữ nhân này đều nên hung hăng đánh đòn. Tần Mục thầm nghĩ trong lòng, lâu thuyền còn tại hướng Thái Hư chỗ sâu chạy tới. Qua không lâu, chiếc thuyền này xuyên qua vầng sáng khu vực, lái vào một mảnh tinh không. Từng khỏa tinh thần hợp thành tĩnh mịch tinh hà. Lâu thuyền từ tinh hà bên dưới chạy qua, đưa tay liền có thể đụng chạm đến những tinh thần nhỏ bé giống như bụi bặm kia. Nơi này chính là Thái Hư đi. Một người hỏi, đưa tay dự định chạm đến những tinh thần kia. Không được đụng, Lạc Vô Song vội vàng ngăn lại hắn. Nói, đó là một đạo thần thông. Là tưởng tượng đi ra thần thông. Người đụng phải, thần thông liền sẽ bộc phát. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Vội vàng khống chế lâu thuyền khoảng cách đạo tinh hà kia xa một chút. Tần Mục dò xét tòa kia tinh hà, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần thông này là đại sư huynh Ngụy Tùy Phong thần thông. Hắn tới qua nơi này, ta vị đại sư huynh này còn có địa phương nào chưa từng đi? Chờ một chút, Thái Hư không phải chỉ có thể đem tâm ma hiển hóa ra ngoài sao? Đại sư huynh là thế nào lợi dụng Thái Hư đến hiển hóa thần thông? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.